Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2784. Chương 2784. Khôi phục. Năng lượng màu đen dĩ nhiên chính là lực lượng hủy diệt. Nhưng là tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, cái này lực lượng hủy diệt cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Mà kia một tia hào quang màu nhũ bạch chính là sinh mệnh chi đạo thể hiện, mặc dù chỉ có như vậy một chút điểm, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Bạch Vũ Triết tinh thần cực độ tập trung, mang theo mãnh liệt sinh mệnh lực, ngân châm không ngừng đâm vào bụng dưới chung quanh từng cái huyệt vị bên trong. Sinh mệnh lực lượng tại Nghiêu Ma Thánh Giả trong bụng xuất hiện, tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, bắt đầu ngưng tụ đến đan điền của hắn chung quanh. Sinh mệnh chi đạo ngưng tụ ra đến sinh mệnh lực, sau một số kỳ chân trung ẩn chứa sinh mệnh lực đều muốn đến cường đại, mà lại Bạch Vũ Triết khống chế trong tay cũng càng thêm thuận tay. Đây chính là hắn cánh tay kéo dài đồng dạng, 18 chi ẩn thân đâm vào Nghiêu Ma Thánh Giả từng cái huyệt vị bên trong. Tất cả trên ngân châm ẩn chứa sinh mệnh chi lực kích thích những cái kia huyệt vị, bắt đầu tẩm bổ Nghiêu Ma Thánh Giả đan điền. Đồng thời, kia một tia màu ngà sữa sinh mệnh lực cũng bắt đầu ở đan điền chung quanh dệt lưới, đem toàn bộ đan điền đều bao bọc ở trong đó, không ngừng dung nhập trong đó. Nghiêu Ma Thánh Giả rõ ràng cảm giác được chính mình trong bụng ấm áp một mảnh, hòa hợp nồng đậm sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả hắn nguyên lực đều bị dẫn dắt đến trong đan điền xoay tròn. Bạch Vũ Triết lúc này đã ngồi xuống Nghiêu Ma Thánh Giả sau lưng, hai tay chống đỡ tại phía sau lưng của hắn, hùng hậu vô cùng lực lượng tiến vào hắn cơ thể bên trong, phụ trợ đan điền của hắn tiến hành chữa trị. Theo thời gian trôi qua, trên thân hai người không ngừng toát ra một tia màu ngà sữa sương mù. Dần dần, toàn bộ huyễn trận bên trong đều tràn ngập sinh mệnh khí tức. Dòng dã đi qua 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết sắc mặt vô cùng trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thậm chí hai tay đều đã có chút run rẩy. 3 ngày 3 đêm, hắn không có bất kỳ cái gì ngừng, một mực là cố gắng trợ giúp Nghiêu Ma Thánh Giả chữa trị đan điền. Dù là dùng hắn sức chịu đựng, đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Bất quá, trên mặt hắn cũng đã lộ ra tiếu dung, theo sát lấy thở dài ra một hơi, đồng thời thu hồi lại hai tay. Tiền bối, ngươi cảm giác thế nào rồi? Ha ha ha, tốt, thực tế là quá tốt. Lão Nghiêu ta rốt cục lại tìm về loại cảm giác này. Rốt cục cảm giác chính mình không phải như vậy suy yếu. Nghiêu Ma Thánh Giả vui vẻ cười ha ha, tiếng như hồng trung, hiển nhiên đã là khôi phục, tâm tình rất tốt. Đón lấy, hắn lại lập tức xoay người lại, kích động vỗ Bạch Vũ Triết bả vai. Vũ Triết, thật quá cảm tạ ngươi. Rất nhiều người đều cảm thấy lão Nghiêu ta để ý nhất chính là đúc khí. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, lão Nghiêu ta làm sao lại có thực lực như vậy? Tiền bối nói quá lời, so sánh với tiền bối đối ta tài bồi, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Bạch Vũ Triết khoát tay áo nói, bất quá hắn lúc này so sánh suy yếu, Nghiêu Ma Thánh Giả cũng không nói thêm gì nữa, mà là trước hết để cho Bạch Vũ Triết tiến hành nghỉ ngơi. Ngăn lẻ một chút thời gian, Bạch Vũ Triết khôi phục, tiếp xuống hắn liền muốn lần nữa khiêu chiến Bạch Hổ Kiếm Thánh, tranh thủ để cho mình ra ngoài tôi luyện tư cách. Kỳ thật không cần đánh ta cũng biết, bây giờ ta khẳng định đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta y nguyên muốn cùng ngươi so tài nữa một phen. Bạch Hổ Kiếm Thánh đứng tại Bạch Vũ Triết trước người, mở miệng nói ra, còn mời Bạch Hổ tiền bối toàn lực ứng phó. Bạch Vũ Triết khom người hành lễ, đối với cái này chiến đấu cuồng, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là rất tôn kính. Dù là hắn thực lực hôm nay đã vượt qua đại bộ phận người, ta có cái đề nghị,